Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Trúng độc. Tràng diện khẩn trương, đối chọi gay gắt, các phương cường giả tất cả đều sắc mặt âm trầm, trên thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Vô luận như thế nào bọn hắn đều là không có khả năng để Dương Thiên Khung tới làm người minh chủ này. Coi như Dương Thiên Khung thực lực thật mạnh hơn bọn họ, cái kia cũng không thể nào. Khí vận được không dễ dàng mới từ vô thượng cổ triều nơi đó ngược dòng mà ra, phân tán hướng tứ phía bát phương. Bọn hắn làm sao lại để khí vận một lần nữa hội tụ. Cùng lắm thì chính là một trận chiến. Không tin Dương Thiên Khung thật dám cùng nhiều như vậy thế lực là địch. Bọn hắn biết rõ minh giới sắp xâm chiếm, cũng toàn vẹn không quan tâm. Dù là mình không chiếm được, cũng không muốn để cho Dương Thiên Khung đạt được. Dương Thiên Khung, ngươi muốn thế nào? Chúng ta đều đã để ngươi làm minh chủ, ngươi chẳng lẽ còn không bỏ qua? Không phải buộc chúng ta đem mảnh vụn linh hồn giao cho ngươi mới được sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hủy Diệt Cung lão cung chủ lạnh lùng nói. Không sai, lấy ngươi bây giờ loại này tính cách, hôm nay muốn làm minh chủ, ngày mai chỉ sợ cũng tương đương hoàng đế. Dương Thiên Khung, ngươi là minh chủ, chúng ta đều thừa nhận. Hiện tại chúng ta cáo từ trước, tuyển cái lương thần cát nhật tự sẽ đến bái kiến ngươi. Trảm Thiên Tông một vị lão tổ mở miệng nói. Đúng, chính là như vậy, ngươi bây giờ hào hào điều tức, chúng ta cáo từ trước. Người của các phe thế lực nhao nhao nói. Bọn hắn toàn vẹn không quan tâm, thật giống như thật đem Dương Thiên Khung trở thành 3 tuổi hài tử. Tùy tiện qua loa, Dương Thiên Khung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đáng sợ. Bỗng nhiên cười lạnh, nói, các vị, hảo thoại ngạt thoại bản tọa đều đã nói lần. Chẳng lẽ các vị thật muốn chấp mê bất ngộ? Cái gì gọi là chấp mê bất ngộ? Ngươi làm minh chủ, chúng ta đều nhận, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đúng đấy, rõ ràng là ngươi giáp tâm hại người, muốn độc bá thiên hạ. Thế lực khắp nơi cường giả đều đang cười lạnh. Tề Vân khóe miệng mỉm cười, một mực tại cách đó không xa quan sát, tựa hồ trận này cãi lộn cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng. Tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, Phong Du Tử cũng đều là mang theo nhiều hứng thú thần sắc, ôm cánh tay quan sát. Thông Thiên giáo chủ, ngươi cảm thấy chúng ta nói rất đúng không đúng? Hủy Diệt Cung lão cung chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo bên trong có cổ thị 4 ma, lão Dâm Tăng, Phong Du Tử tồn tại, hết thảy 6 vị thượng đẳng thần. Lời của bọn hắn quyền giơ chân nặng nhẹ, chỉ cần bọn hắn nói không nguyện ý, kia Dương Thiên Khung nói toạc trời cũng vô dụng. Nhân Ma Vương Hải cùng Loạn Thiên Thất Ưng mặc dù cường đại, nhưng là lão Dâm Tăng cùng tứ đại ma đầu cũng không phải có tiếng không có miếng. Huống chi còn có Phong Du Tử tại, riêng là Thông Thiên giáo một cái chỉ sợ cũng có thể cùng Thái Dương Bảo Địa phân cao thấp. Ta, các ngươi không nên hỏi ý kiến của ta. Ta bây giờ còn chưa có bất cứ ý kiến gì. Tề Vân mỉm cười nói. Giáo chủ, ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn xem Dương Thiên Khung nô dịch mọi người, hưởng thụ vô biên khí vận sao? Hủy Diệt Cung lão cung chủ nói nhỏ. Không sai, giáo chủ, Dương Thiên Khung rõ ràng giáp tâm hại người, cái này thời điểm không thể không đề phòng. Địa tộc lão tộc trưởng cũng vội vàng nói. Dương Thiên Khung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khí tức trên thân cũng dần dần trở nên đáng sợ, trầm giọng nói, Thông Thiên giáo chủ, chúng ta cũng là vì toàn bộ nhân gian giới suy nghĩ. Đám người này lại từng cái đều nghĩ đến lợi ích của mỗi người. Giáo chủ, người kiến thức xa xưa, thực lực cao thâm, chẳng lẽ cũng cùng đám người này đồng dạng kiến thức? Tề Vân mỉm cười, nói, hiện tại không cần hỏi ý kiến của ta, Các ngươi thương lượng trước, các ngươi thương lượng ra kết quả lại nói cho ta là được rồi. Giáo chủ, tuyệt đối không nên bị Dương Thiên Khung lợi dụng. Người này nói rõ là nhân gian suy nghĩ, thực tế chính là mình nghĩ nuốt mất khí vận. Một khi hắn chân chính tạo thành liên minh, nhất định sẽ thành lập cái thứ hai vô thượng cổ triều. Đến lúc đó chúng ta đều đem bị hắn nô dịch, nào có hiện tại vô biên tự do. Địa tộc lão tộc trưởng nói nhỏ. Không tệ. Những người khác cũng nhao nhao nói. Tề Vân một mặt mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần không nói thêm lời. Mọi người sắc mặt biến ảo, nhìn xem Tề Vân toàn vẹn không quan tâm bộ dáng, lập tức trong lòng gấp hơn. Dương Thiên Khung, hôm nay chúng ta cứ như vậy bước nhanh mà rời đi. Ngươi như thật là có bản lĩnh liền cản một cái nhìn xem. Hỏa tộc lão tộc trưởng cắn răng nói, hắn là cái bạo tính tình, vừa vặn thua thời điểm liền một bồn lửa giận, hiện tại càng là như vậy, rõ ràng không phục Dương Thiên Khung, nói cái gì đều vô dụng. Không sai, Dương Thiên Khung, ngươi không nên ép người quá đáng. Cùng lắm thì đại gia sống mái với nhau một trận. Ngươi xem một chút ngươi Thái Dương Bảo Địa có thể hay không chống đỡ được chúng ta. Thiên Quỷ Môn lão tổ cười lạnh nói. Các vị, các ngươi thật muốn bức ta. Dương Thiên Khung sắc mặt âm trầm. Băng Hàn nói. Nhân Ma Vương Hải, Loạn Thiên Thất, Ưng tất cả đều sắc mặt lạnh lùng. Đạp lên đến đây, khí tức đáng sợ. Mọi người tất cả đều lộ ra cười lạnh. Tốt một cái Dương Thiên Khung. Quả nhiên răng nanh hoàn toàn lộ ra. Tốt, bản tọa liền nhìn xem ngươi ngăn trở thế nào nhiều như vậy cường giả. Thần Đình lão tổ nói. Các vị, cơ hội đã cho các ngươi. Các ngươi không biết điều. Cũng đừng trách Vương Mỗ. Nhân Ma Vương Hải một thân đáng sợ khí tức. Băng lãnh đáng sợ. Thân thể giống như là quấn quanh sương mù màu đen, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Âm lãnh băng hàn, hỏa tộc lão tộc trưởng, địa tộc lão tộc trưởng đồng thời tiến lên trước một bước. Khí tức lăn lộn, sắc mặt băng hàn, đối chọi gay gắt. Nhân Ma Vương Hải, người cũng đã không còn là năm đó trạng thái. Không cần xính cường, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Cùng lắm thì một trận chiến. Hỏa tộc lão tộc trưởng nói. Không sai. Cùng lắm thì một trận chiến. Nhìn xem ngươi như thế nào làm gì được bọn ta. Thiên Quỷ Môn lão tổ, Huyết Hải Tông lão tổ tất cả đều lạnh giọng quát. Nhân Ma Vương Hải sắc mặt băng hàn, từng bước một đi tới. Nói, Vương Mỗ năm đó có thể tung hoành thiên hạ, hiện tại đồng dạng có thể tung hoành thiên hạ. Coi như bị từ cấm kỵ đánh rớt, cũng y nguyên vô địch tại thượng đẳng thần. Cuồng vọng, khủng cụ môn một vị lão tổ cười gằn nói. Hắn nửa ngày đều không nói chuyện, cơ hồ khiến người quên hắn tồn tại. Vị này lão tổ là số ít mấy cái để Tề Vân cảm thấy cường đại nhân vật. Trước đó chính là hắn ánh mắt, cho Tề Vân một loại cảm giác, không kém gì tứ đại biến thái. Giờ phút này, hắn nhanh chân đi ra, một thân áo bào xám phần phật, cười gằn nói, nhân ma, người cảnh giới sớm đã không còn năm đó, ra chó sủa cái gì, người muốn chết, bản tọa đến diệt ngươi. Nhân Ma Vương Hải ánh mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía vị này khủng cụ môn lão tổ, âm hàn nói, người không sợ ta sống xé ngươi. Khủng cụ môn lão tổ cười quái dị một tiếng, oanh một tiếng, vận chuyển ma công, đục trên thân hạ trực tiếp bộc phát ra một mảnh thảm liệt sát khí. Một cỗ gây mũi thi xú vị từ hắn trên thân lan tràn ra. Toàn bộ nhân thể hình cũng đang nhanh chóng biến lớn, phát ra lốp bốp thanh âm, như là thổi phồng đồng dạng, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt. Vị này khủng cụ môn lão tổ hóa thân thành hơn 3 mét hình thể. Đục trên thân hạ mọc đầy cốt thứ cùng lân giáp, tràn ngập hôi thối, khủng bố khó lường, giống như là một cái tuyệt đại lão yêu ma. Ánh mắt cực đại, làm người ta phát rét. Nhân ma, để bản tọa đến lĩnh giáo một chút ngươi thực lực. Khủng cụ môn lão tổ ha ha cuồng tiếu, mang theo đáng sợ khí tức, bước lên phía trước, bỗng nhiên biến sắc, kỳ hốt giác lớn bàn tay một chút bưng kín bụng, phát ra rên thảm, tiếp lấy kêu đau đớn. A, đau chết mất, bụng của ta, có độc, vừa vặn rượu có độc. Dương Thiên Khung, ngươi tại trong rượu hạ kịch độc. Hắn mở miệng gào lên đau đớn. Những phe khác thế lực người tất cả đều biến sắc, vừa định mở miệng, lại tất cả đều như khủng cụ môn lão tổ đồng dạng. Tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm, hai tay gắt gao bưng kín bụng. A, Dương Thiên Khung, người thật hèn hạ, người đối với chúng ta hạ kịch độc. Đáng chết, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Những người này nhao nhao kêu đau đớn. Không ít người muốn lảo đảo đào tàu, nhưng là bước chân mới vừa vặn phóng ra không lâu, liền bỗng nhiên cảm giác hai cái đùi không phải bọn hắn đồng dạng. Trực tiếp ngã nhào xuống đất, hung hăng quẳng xuống đất, hét thảm lên, Dương Thiên Khung bỗng nhiên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Ôm bụng, trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống. Hỏng bét, ta cũng trúng độc. Đây là người nào tại hạ độc? Trong lòng hắn kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, vội vàng nhìn về phía nhân ma cùng loạn thiên thất ưng nơi đó. Chỉ thấy nhân ma cùng loạn thiên thất ưng cũng đều là biến sắc. Bỗng nhiên che bụng, kêu rên, tất cả đều trúng độc, các ngươi cũng đều trúng độc. Dương Thiên Khung càng thêm kinh hãi, cái này sao có thể? Người nào có thể tại bọn hắn Thái Dương Bảo Địa hạ độc? Cái gì độc có thể để cho bọn hắn những này thượng đẳng thần trực tiếp trúng chiêu? Dương Thiên Khung, người thật là ác độc tâm, người dám đối mọi người cùng một chỗ hạ độc, người còn không lấy giải dược đến. Rất nhiều người thống khổ nói, Dương Thiên Khung phần bụng cũng càng đến càng đau, không chỉ có kịch liệt đau nhức, thể nội thần chi lực thế mà cũng đang tan rã, cả người giống như là biến thành một khối khối băng, muốn cứ thế biến mất. Đáng chết, độc này không phải ta hạ, ta cũng trúng chiêu. Dương Thiên Khung phẫn nộ quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục